63 vs 88. Chương 21, góc truyện audio.com. Sau khi té hồ thì trời lại sáng. Sang hôm sau, Dung In nằm bẹp một đống trong phòng với thân nhiệt trên mức bình thường trong khi mọi người lao hết ra bãi biến mà đùa giỡn. Nhưng cũng may là Hi Ah buộc phải sang chăm sóc anh sau màn ca thán về thằng bạn tội nghiệp của Tae Ho. Một phần cô cảm thấy có lỗi. Em, cũng là do Dung In thúc ép tên bạn của mình. Dù thận nhiệt khá cao nhưng Dung In vẫn có thể giả đò rền hừ hừ mỗi y khi Hi Ah đến kiểm tra sức khỏe anh. Và rồi khi bác sĩ mệt quá lăn đùng ra ngủ ở thành giường thì bệnh nhân vẫn đủ sức mà ngồi dậy bế bác sĩ lên giường nằm cho khỏi gãy lưng. Thế nhưng kết quả lại cô nhưng Dung In mong đợi. Mặc dù tuyên bố chấm dứt chiến tranh nhưng khi bắt tay làm hòa Hi Ah lại thỏ thẻ một câu làm Dung In bị tăng thân nhiệt. Han Dung In, hãy làm bạn tốt của em nhé. Hích, anh đâu muốn làm bạn tốt của em. Anh muốn làm bạn trai của em cơ. Dung In hít thật sâu. Đồng ý làm bạn thì có thể nàng đã hết định kiến rồi. Phải tranh thủ chứ, chuông điện thoại của Hi Ah réo ầm ĩ. Ác hơn là ngay sau đó Hi Ah lại hớn hở nghe điện thoại sau khi cầm điện thoại lên. Alo, oppa, em biết ngay mà, em nhớ anh lắm, đúng thế, nhớ nhiều lắm, Dung In vô cùng quọ quọ khi làm thính giả bất giác dĩ của cuộc nói chuyện này. Cái tên gọi cho Hi Ah thật là biết phá đám, ngay khi Dung In đang có ý định thừa thắng xông lên thì... Đã thế Hi Ah còn gọi hắn là oppa rất ngọt ngào nữa chứ. Hình như hắn tên Min thì phải. Nhìn bộ dạng hớn hở của Hi Ah lúc đó làm Dung In muốn nhảy xuống hồ thêm một lần nữa cho chết luôn rồi. Chiến tranh đã kết thúc ngay sau cơn bạo bệnh của Dung In như thế đó. Mấy ngày đó thế giới với Dung In đẹp vô cùng. Một phần là Hi Ah đã biết nở một nụ cười khi nhìn thấy anh hoặc là vô tình chạm mặt nhau ở thư viện. Thế nhưng chán nhất là nàng lại ứng dụng triệt để câu chúng ta chỉ là bạn. Hích lúc nào cũng giữ khoảng cách với Dung In. Tháng 10 đến với không khí bắt đầu se lạnh. Dung In đã sang năm học thứ 5 và Hi Ah thì bước sang năm thứ 3. Giờ phụ đạo tiếng Đức vẫn luôn được duy trì. Nhưng học trò cô còn đứng đợi cô giáo ở nhà nữa mà thân chinh đến đón luôn. Một phần là Dung In lo cho sức khỏe của Hi Ah. Em, một phần là cắt mấy cái đuôi bám theo nàng. Do cô bạn Sun Jin liên tục ca thán nên mỗi khi ra đường Hi Ah cô xài đít chai nữa mà chỉ sử dụng nó khi dạy học Dung In, chán thế cô biết, nhưng dù thế cũng đủ làm Hi Ah nổi bật giữa đám nữ sinh khoa Đức Văn trong giờ tan học. Hôm đó là ngày chủ nhật cuối tuần, em, là một buổi học thêm như thường lệ của Dung In, điểm đặc biệt là hôm nay là ngày 11, 10 cách chương.